Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 292, gocchuyenaudio.com. Lần này ngay cả trưởng lão cũng tham dự vào rồi, người trẻ tuổi thì phải trải qua rèn luyện nhiều một chút, chịu khổ nhiều một chút. Thần Y Lâm có thiên phú không tồi, nhưng thiếu sự rèn giữa. Lần này dùng tông giáo chúng tôi giúp cậu ta vậy. Văn Mặt Tâm nói với giọng nhàn nhạt, đè Thần Y Lâm xuống, bắt cậu ta nằm sắp trước mặt cậu ứng. Xử lý thế nào để cậu ứng quyết định? Vâng thưa giáo chủ, người xung quanh hô lên. Lâm Dương nghe vậy liền híp mắt cười. Mọi người xung quanh, người thì cười lạnh không ngừng, người lại lắc đầu thở dài, biểu cảm gì cũng có. Sư phụ, cái này, đồ đệ của Hỏa Liệt cuống lên, nhưng Hỏa Liệt đại sư chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng một bên dương mắt nhìn. Bên thượng võ quán thì ha ha cười lớn, Hoắc Ngạo vỗ tay liên hồi, Tịch Liêu Hương giễu cợt không ngừng, Thần Y Lâm ư, ha, Thần Y Lâm thì đã sao? Còn không phải hôm nay vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống đây sao? Tịch Liêu Hương cười lạnh. Không sai, con người mà ngông cuồng kiêu ngạo có một thân bản lĩnh đó thì đã sao? Hoa Kiến Quốc lắc đầu liên tục cười nhạt không ngừng. Lúc nãy, khi ông ta biết được thân phận của Lâm Dương thì vô cùng hối hận. Dù sao đó cũng là Thần Y Lâm của Giang Thành đó. Nếu Hoắc Thượng Võ biết ông ta đắc tội với Thần Y Lâm, không phải sẽ đuổi ông ta ra khỏi Thượng Võ Quán sao? Hiện giờ Thần Y Lâm đối đầu với Sùng Tông Giáo rồi, Hoắc Thượng Võ còn trách tội ông ta gây mâu thuẫn với Thần Y Lâm nữa hay sao? Giờ Hoắc Kiến Quốc chỉ mong sao cho Lâm Dương mau chết đi. Người của Sùng Tông Giáo nhao nhao đi tới, bao vây Lâm Dương lại. Lúc này, dù Lâm Dương có muốn thoát cũng không kịp nữa rồi. Ra tay đi, Văn Hải cười nhạt nói. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên. Khoan đã, giọng nói này thốt lên, mọi người đều nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp có phần lảo đảo đi tới. Cô Liễu Như Thi ư hai. Có người đã nhận ra rồi, vậy có nghĩa là Dược Vương tiền bối cũng tới rồi à, tiếng hô kinh ngạc lại vang lên. Mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bà già lê tắm thân còng đi tới. Người này vừa xuất hiện, Minh Vũ và Văn Mặt Tâm đã đứng cả dậy. Dược Vương tiền bối cũng đến rồi sao? Dược Vương tiền bối, vậy mà ngài cũng tới tham gia hôn lễ của cháu nhà tôi sao? Thật đúng là khiến Sùng Tông Giáo chúng tôi vẻ vang lắm thay. Nào, mời ngồi ạ, Văn Mặt Tâm tươi cười đi lên, muốn đỡ Dược Vương. Nhưng, Dược Vương lại lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Thực không dám giấu, bà già này vốn tới để tham dự hôn lễ của Văn Hải, nhưng Thần Y Lâm đứng ở đây, e rằng bà già này chỉ có thể đứng một bên xem thôi. Lúc cần thiết, bà già này vẫn sẽ đứng về phía Thần Y Lâm. Xin thưa lỗi, cái gì, mọi người thét lên, Thần Y Lâm, đừng như vậy nữa, anh mau đi theo tôi đi. Bà ngoại sẽ bảo vệ anh chu toàn mà. Đừng đấu với bọn họ nữa. Cánh tay nhỏ của Liễu Như Thi nhẹ kéo góc áo Lâm Dương, thấp giọng nói. Lời nói của cô nhẹ nhàng như nước nhưng sự nôn nóng ẩn chứa trong đó lại có thể nghe ra được rất rõ ràng. Cô Liễu đây sao, chúng ta cũng xem như đã gặp mặt nhiều lần rồi. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng hôm nay Lâm Dương đã đến rồi thì không phải chỉ chạy đến đây để dọa nạt người khác đâu. Lâm Dương bình tĩnh nói, sau đó vung tay lên. Viu viu viu vu, một số lượng lớn châm bạc từ túi châm bên hông anh bay. Ra cắm lên hai tay hai chân anh, cách chương.